Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 21, ngay cả Dư Tắc Thành cũng thật không ngờ. Tuy rằng tối hôm qua vừa mới uống rượu ở Yên Chi Lâu, nhưng Dư Tắc Thành chưa từng hỏi qua Thạch Phương Võ sẽ giao bao nhiêu bạc. Theo như trong lòng hắn tính toán, muốn giao bao nhiêu cũng được, miễn có giao tiền, để mặc một chút là được. Mấy ngày qua hắn và thủ hạ không có việc gì cứ tới đây uống rượu, cho tới bây giờ cũng chưa từng trả tiền lần nào. Số tiền rượu này ắt hẳn cũng phái trên trăm lượng bạc, không ngờ Thạch gia lại giao bạc nhiều như vậy. Đây hoàn toàn là nể mặt của hắn không, phải nói là nể mặt Bạch Hà Tích. Dư Tắc Thành lập tức hai mắt sáng ngời, ông quyền tạ ơn Thạch Phương Võ, trong lòng cảm kích vô kê. Sau đó hắn tiếp nhận mâm bạc, đưa qua cho sư gia, bốn phía rất nhiều người bắt đầu nhanh chóng rời khỏi. Toàn là Tiêu Nhị cửa hàng trên phố Ngọc Kiều. Bọn họ trở về báo tin, báo cho biết chướng quầy Yên Chi Lâu giao bao nhiêu phí bảo kê, sau đó mới cân nhắc con số mà mình nên nộp. Hai người Dư Tắc Thành giao tiếp xong xuôi, bên cạnh Thạch Phương Võ xuất hiện bốn tên tạp dịch, tay giơ cao pháo tre thật lớn. Sau đó châm ngòi, lập tức tiếng pháo vang đậy toàn thành. Đây là sự ủng hộ hùng mạnh nhất của Thạch Thiên Long đối với Dư Tắc Thành, các người nhìn xem. Yên Chi Lâu ta còn phái nộp 300 lượng, còn ai trong các ngươi dám không giao? Dư Tắc Thành mang theo thủ hạ trở về trụ sở. Thủ hạ chen chút tòa ra, đi tới các cửa hàng thu phí vẫn dựa theo tiêu chuẩn trước kia của Giả Lang Bang mà thu phí, nhưng phương pháp thu phí khác với trước kia. Lần này đệ tử thu phí nói năng thận trọng, không nói lời sằng bậy. Tiến vào trong điếm, bất kể điếm chủ trường quẩy nịnh bợ như thế nào, tố khổ cầu xin như thế nào, vẫn không nói một lời. Trả tiền bèn rời khỏi, không trả cũng rời khỏi. Nhưng đầy người sát khí, mặt không tình cảm. Sau khi rời khỏi sẽ làm gì? Không nói xin cứ tự hiểu, tất cả chướng quầy cửa hàng thấy cảnh tượng như vậy. Nghĩ thầm rằng ta nên giao cho xong chuyện, Yên Chi Lâu người ta là thế lực lớn như vậy còn phái giao 300 lượng. Chút phí của ta không đáng kê gì, ta cũng đừng làm chim đầu đàn. Để xem những người khác giao hay không giao, sau đó sang tháng sau rồi hãy tính. Cứ như vậy sau nửa ngày, các đệ tử trở về. Tiệm rượu 13 gian, cửa hàng 34 gian, nhà trọ 7 chỗ. Quán cơm 2 quán, toàn bộ cửa hàng đều nộp phí bảo kê. Lần này tổng cộng thu được khoảng 1.337 lượng, trong đó tiệm quan tài tháng trước bán được 17 cồ quan tài. Cho nên mới thu hoạch bạc nhiều như vậy, đây là còn chưa tính phí của ba thôn bên ngoài và chợ. Tháng trước không có giao dịch, cho nên một phân tiền không có. Số tiền này Dư Tắc Thành nộp lên phân đà 700 lượng, kỳ thật chi giao 600 lượng, 100 lượng còn lại là lương của các đệ tử. Cứ việc trừ thẳng, như vậy trong tay Dư Tắc Thành còn lại 737 lượng bạc. Dư Tắc Thành đích thân dẫn người đi tới phân đà giao bạc, Thạch Thiên Vân đích thân tiếp nhận. Dư Tắc Thành là người giao bạc sớm nhất trong tất cả chấp sự Long Đầu đại ca, cho nên Thạch Thiên Vân hết lời khen ngợi Dư Tắc Thành. Sau khi trở về trụ sở, Dư Tắc Thành lập tức tuyên bố phát lương, đệ tử mỗi người vốn được chia bổn lượng bạc, nhưng Dư Tắc Thành lại phát thêm một lượng tiên thưởng, còn có tiền lương cho tạp dịch ở trụ sở, tổng cộng chi 300 lượng bạc. Tất cả đệ tử được tới 5 lượng bạc, không khỏi vui vẻ ra mặt. Tin này dần dần truyền ra. Đệ tử ở những địa bàn khác không được tiền lương cao như vậy, thậm chí có địa bàn còn thu không được phí bảo kê. Khiến mọi người hâm mộ không thôi, sau khi khấu trừ tiền tiêu hàng tháng, lại thêm trả tiền nợ y phục võ sĩ. Để lại phí dụng tháng này cho mọi người ăn cơm, mua thức ăn, và các loại chi phí thượng vàng hạ cảm khác, Dư Tắc Thành còn lại 420 lượng bạc, lúc này Dư Tắc Thành xuất ra 200 lượng bạc. Cho vào bao thành tiền lì xì. Tuyên bố hôm nay tiến hành yến hội, toàn bộ đệ tử đến Yên Chi Lâu ăn chơi, số tiền lì xì này là chi phí hôm nay, người ta nể mặt mình, cho mình 300 lượng bạc. Mình đâu thể bỏ túi hết. Một phân tiền cũng không bỏ ra. Làm như vậy cũng thật là quá đáng, làm sao cũng phải trả lại một chút, mọi người chia nhau một chút, vậy mới là phái đạo, vì thế Dư Tắc Thành mang theo đại đội nhân mã. Đi vào Yên Chi Lâu tiến hành chúc mừng. Đem tiên lì xì trả lại cho Yên Chi Lâu, nên đón bọn họ chính là Thạch Phương Võ. Y vui mừng tiếp nhận tiền lì xì, cũng không chối từ, cũng không mở tiệc miễn phí chiêu đãi Dư Tắc Thành giống như trước kia, chỉ khẽ mỉm cười, hết thầy đều tự hiểu trong lòng là đủ. Thời gian gần đây, Dư Tắc Thành đặc biệt thích đến Yên Chi Lâu ăn cơm. Nơi này ngoại trừ hoàn cảnh tuyệt đẹp, đồ ăn ngon miệng, phục vụ rất tốt. Còn có một nguyên nhân, Dư Tắc Thành dần dần bị đám nữ tử làm bạn với hắn hấp dẫn. Người hấp dẫn hắn chính là Ngữ Điệp, Nhạc Lăng ngây thơ hoạt bát, có khi có chút điêu ngoa, có khi giống một tiểu muội muội. Thủ đoạn này dùng đổi phó người trưởng thành là chết chắc, nhưng thật ra Dư Tắc Thành chỉ có cảm giác bình thường đối với nàng. Nhưng Ngữ Điệp thì khác. Ngữ Điệp vĩnh viễn vẫn ôn nhu dịu dàng như vậy. Nàng đối xử với Dư Tắc Thành bằng tình cảm tôn trọng. Trong mắt nàng, Dư Tắc Thành không phải là một thiếu niên, mà là một trượng phu. Chân chính là nam nhi. Tuy rằng Dư Tắc Thành hành sự lão luyện, tuy rằng trong lòng có cân nhắc, nhưng dù sao hắn vẫn còn trẻ. Bất kể ai là khen ngợi hay chê cười, vẫn nhắc tới chuyện hắn còn nhỏ tuổi, tuổi còn nhỏ. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, tiểu tử thối tha. Hắn biết được cái gì, ngoài miệng không nói. Nhưng Dư Tắc Thành rất để ý chuyện này, mà Ngữ Điệp hoàn toàn không thèm để ý chuyện này. Nàng xem Dư Tắc Thành chân chính là một nam nhi, sự tôn trọng từ tận đáy lòng này quan trọng hơn bất cứ thứ gì, cảm giác thỏa mãn như vậy, hấp dẫn người ta hơn bất cứ thứ gì. Dần dần Dư Tắc Thành thích cảm giác ở bên cạnh Ngữ Điệp, trong mơ hồ, Dư Tắc Thành cảm nhận được trên người Ngữ Điệp có một hương vị đặc biệt, chỉ cần có Ngữ Điệp ở bên cạnh hắn, huyết năng trong cơ thể hắn sẽ tăng tốc vận chuyển, sẽ có cảm giác thoải mái, cứ như vậy. Lần nào cũng là Ngữ Điệp và Nhạc Lăng hai nàng bồi tiếp hắn, Dư Tắc Thành vẫn là một thiếu niên, đối với chuyện đời chưa thông thạo. Tuy rằng bắt chước người khác ấp ấp ôm ôm, nắm tay cạn chén rượu giao bôi. Kỳ thật chỉ là bắt chước người khác mà thôi, tuyệt đối không hiểu được cảm giác vô cùng tuyệt vời trong đó. Đối với hắn mà nói chỉ là xã giao, chỉ là biểu hiện mình không phải là một kẻ khờ khạo, nhưng không có một chút cảm giác nào khác. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành rất thích đến Yên Chi Lâu đi ăn cơm, lần này xài tiền của mình lại càng thẳng lưng ưỡn ngực. Trong tiệc rượu, Ngữ Điệp và Nhạc Lăng vẫn bồi tiếp hắn ngày ngày, hắn thưởng cho mỗi người 10 lượng bạc, khi Dư Tắc Thành lấy bạc đưa cho hai nàng. Nhạc Lăng cười thu nhận bạc, quay đầu hôn hắn một cái tỏ vẻ cảm tạ, mà Ngữ Điệp thì cau mày nói, số tiền này ta không cần, ngươi cứ giữ đi, ngươi hiện tại chi mới mở đầu. Sau này vẫn còn nhiều chỗ cần dùng tiền, không cần hao tốn cho chúng ta như vậy, Dư Tắc Thành cười ha hả. Nói, đây là một chút tâm ý của ta. Xin nàng đừng làm như người xa lạ, Ngữ Điệp cười, thu cất bạc, lại nói, được, ta nhận, kỳ thật ta bồi tiếp ngươi. Là vì thấy ngươi tương lai ắt là một đại anh hùng, Ngữ Điệp lại ghé vào tai hắn nói, đi. Ngươi cùng ta đến đây một chuyến, ta có vài lời muốn nói cùng ngươi. Nói xong kéo tay Dư Tắc Thành, dẫn hắn đi ra phía sau lầu. Đưa hắn tới khuê phòng của mình ở phía sau lâu hai. Khuê phòng của Ngữ Điệp vô cùng thanh tú, trang hoàng ấm áp, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Dư Tắc Thành tiến vào trong phòng, quan sát xung quanh, không biết Ngữ Điệp sẽ nói với mình những gì. Không ngờ nhìn lại, Ngữ Điệp đã bắt đầu cởi đai lưng mờ áo, lộ ra làn da trắng như tuyết, không khỏi làm cho người ta thân hồn điên đảo. Ngữ Điệp chậm rãi nói, tạ ơn quân tử hậu ái ta. Nhưng Ngữ Điệp bất quá chỉ là phàm nhân, là một nữ tử trăng hoa, không cầu ngày sau thế nào, chỉ cầu hôm nay thiếp chàng hảo hợp, xin chàng nhớ kỹ Ngữ Điệp, chớ quên tiện thiếp. Nói xong xấu hổ rơi lệ, Dư Tắc Thành vẫn không hiểu được, vì sao một nam nhân đến lúc này cùng phái cứng rắn. Lập tức lão nhị của Dư Tắc Thành kích động quật khởi, hắn tiến lên ôm cô Ngữ Điệp, nhưng không biết tiến hành bước tiếp theo như thế nào. Tuy rằng Dư Tắc Thành đã gần 15 tuổi, nhưng từ nhỏ hắn luyện võ, lại làm trù sư, tẩm bổ không ít, tâm tính đã trở nên lão thành, gần đây hắn lại tu luyện huyết cương quyết, thân thể tăng trưởng nhanh chóng, hiện tại chỉ còn thấp hơn một chút so với nam nhân trưởng thành bình thường mà thôi. Hắn ôm lấy thân hình trắng nõn của Ngữ Điệp, bước tiếp theo không biết nên làm thế nào cho phải. Hết thảy toàn bộ giao cho Ngữ Điệp, tuy rằng Ngữ Điệp bề ngoài ôn nhu hiền dịu, thế nhưng hiện tại lại cực kỳ điên cuồng, hoang dã. Nàng níu chặt lấy Dư Tắc Thành, thanh âm thủ thỉ quyến rũ mê hồn, chậm rãi đưa hắn dẫn nhập vào cảnh giới mê hồn nhất của con người. Dư Tắc Thành được Ngữ Điệp dẫn đường, không nhanh không chậm, từ từ mà đến. Ước chừng qua nửa canh giờ. Lúc này mới chịu không nổi nữa. Giống chiên thu binh, lúc này cả hai người đổ mồ hôi đầm đìa. Ngữ Điệp đã không còn đủ sức lực đứng lên. Hai người nghỉ ngơi một hồi lâu. Lúc này mới coi như chấm dứt, Dư Tắc Thành xoay người rời khỏi. Vừa bước xuống lầu vừa nói, ta đi xuống trước, các huynh đệ còn đang chờ. Ngày mai ta lại tới tìm nàng, ta tuyệt đối sẽ không quên nàng, Ngữ Điệp cười, gật gật đầu. Lúc Dư Tắc Thành rời khỏi khuê phòng, nghe được bên trong Ngữ Điệp vừa đánh đàn vừa hát, đã không quay đầu lại. Cần gì phải e dè? Nếu như đã vô duyên, vậy không cần thề hẹn. Duyên phận ta hôm nay, như nước chảy mây trôi. Mai nếu ta gặp lại, chàng đã là người lạ. Đi ra khỏi khuê phòng Ngữ Điệp, Dư Tắc Thành đột nhiên có cảm giác thoải mái. Từ hôm nay trở đi hắn không còn là thiếu niên nữa, mà là một nam nhân chân chính. Hắn vừa đi vào, lập tức được mọi người chúc mừng. Mọi người nhìn về phía hắn cất tiếng hoan hô, huýt sáo liên tục. Hắn cười ha hả, trở lại chỗ ngồi của mình, lập tức ôm chầm lấy Nhạc Lăng, ngửi mùi hương trên người nàng. Lúc này hắn mới biết được chuyện nam nữ hợp hoan vô cùng kỳ diệu, cảm giác này sung sướng vô kể. Nhạc Lăng bên cạnh chu môi, sau đó lấy ra một bao lì xì đưa cho Dư Tắc Thành nói, đây là ta thay tỷ tỷ của ta đưa cho ngươi, thật sự là buồn bực. Vì sao ngươi không chọn ta vậy? Dư Tắc Thành xấu hổ cười, mở bao lì xì ra thấy là một lượng bạc, bèn ngập ngừng hỏi, đây là ý gì vậy? Lập tức mọi người cười ha hả. Nhạc Lăng đột nhiên tức giận đẩy Dư Tắc Thành ra. Sau đó làm nũng nói, đúng là bại hoại, không ngờ không chịu chọn ta, làm cho ta thất bại bởi tỷ tỷ. Tỷ tỷ của ta rất ít khi nhìn trúng người nào. Nàng có thể nhìn trúng ngươi chính là phần phúc của ngươi, từ khi chúng ta tới nơi này, cho tới bây giờ vẫn không bôi tiếp người nào cả. Nhạc Lăng nũng nịu nhìn Dư Tắc Thành, đột nhiên dường như nàng nhìn ra cái gì. Thấp, giọng ngạc nhiên hỏi, a, vì sao Nguyên Dương ngươi vẫn chưa mất? Thần sắc Nhạc Lăng lập tức biến đổi. Chi trong nháy mắt Nhạc Lăng đổi một bộ mặt lạnh lùng. Dư Tắc Thành lập tức cảm thấy một cổ sát khí toát ra trên người nàng, trước mặt khí thế này, hắn hoàn toàn không thể động, chuyện này chi xảy ra trong nháy mắt. Nhạc Lăng thu liễm khí thế, lại biến thành nữ tử đáng yêu khờ đại như bình thường, bất quá tâm tư của nàng không còn chú ý tới Dư Tắc Thành, sau khi nói vài câu xã giao khéo léo. Lập tức đi ra phía sau, vội vội vàng vàng đi thăm tỷ tỷ của nàng, tuy rằng ngoài mặt Dư Tắc Thành muốn cười, nhưng toàn thân hắn toàn là mồ hôi lạnh. Sự biến đổi vừa rồi của Nhạc Lăng đã khiến cho hắn hoàn toàn kinh sợ. Rốt cục là Nhạc Lăng đã làm gì? Ảo giác, đây nhất định là do ảo giác. Không chờ bọn Nhạc Lăng các nàng trở về, Dư Tắc Thành kết thúc yến hội ăn mừng cả một buổi chiều, mọi người đã chơi đùa tận hứng, bọn Dư Tắc Thành trở về trụ sở. Hiện tại Dư Tắc Thành không ở lại phân đà nghỉ ngơi, mà là ở lại trụ sở. Ngoại trừ hắn còn có bọn Cao Phong, Đô Du Tử, Lâm Diệp Hồng, ba người phó gia, Tô Liên Tam Ưng cũng ở lại trụ sở, số đệ tử còn lại chia làm ba ban. Mỗi ngày vào buổi tối, nhân thủ lúc nào cũng có trên dưới 20 người, Dư Tắc Thành mỗi đêm an bày hai người canh gác ngoài sáng, ba người gác ngầm, đồng thời cũng sửa chữa lại cơ quan, có thể nói trụ sở này thủ vững như bàn thạch, đây cũng chưa gọi là hoàn hảo. Dư Tắc Thành bắt đầu kế hoạch bò tiền ra, quay về tổng đường mời thỉnh cao thủ về cơ quan. Làm cho nơi này vững vàng giống như tưởng đồng vách sắt, như vậy mới có thể không còn lo lắng, đáng tiếc cao thủ như Thiết Xích tiên sinh. Dư Tắc Thành không mời được, tuy nhiên nghe nói Thiết Xích tiên sinh có hai tên đệ tử. Lần trước từng đi theo đại phá Giả Lang Bang, Dư Tắc Thành tính toán trở về mời một trong hai người này tới đây, xây dựng cơ quan trận pháp cho mình, trở lại trụ sở, ăn no uống đủ lúc này trời đã tối. Dư Tắc Thành trở về phòng bắt đầu tu luyện huyết cương quyết. Hắn thân là long đầu đại ca, canh gác tự nhiên không phải là chuyện của hắn. Dư Tắc Thành vừa bắt đầu tu luyện huyết cương quyết, bất chợt phát hiện luồng huyết năng do huyết cương quyết của mình luyện thành đột nhiên xuất hiện biến hóa. Biến hóa này rất thần kỳ, luồng huyết năng này không biết vì sao 10 phần biến mất hết 9, chỉ còn lại có một điểm huyết năng rất nhỏ, nhưng trong điểm huyết năng này lại ẩn chứa một loại năng lượng chân nguyên kỳ dị, chân nguyên này phân giải đại đa số huyết năng còn lại đang chống đỡ phân giải. Cắn nuốt chân nguyên này, hơn nữa khi Dư Tắc Thành tiến vào trạng thái tu luyện không ngờ trước mắt thoáng chuyển. Tiến vào trong thần thức hải. Trước kia toàn là đang ngủ mới có thể tiến vào, hiện tại Dư Tắc Thành ý thức thanh tĩnh, không ngờ lại có thể tiến vào được thần thức hải. Đây chính là một tiến bộ rất lớn, trong thần thức hải, Ma niệm do kinh văn vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật sinh ra và yêu quái do kinh văn đô thiên trảm hồn đoán si thuyết sinh ra, không ngờ hợp lực cùng huyết hải vô biên, cùng nhau đối kháng một tia màu lục sinh ra trong thần thức của hắn. Tia màu lục trong thức hải Dư Tắc Thành biến hóa thành một đóa hoa hồng, tiến hành quyết đấu cùng cự xà đo ma niệm sinh ra và vô số yêu quái, cùng huyết hải đầy trời, thậm chí nó còn chiếm được thượng phong, cánh hoa hồng bay tán loạn khắp nơi. Áp chế cả ba thứ trong một góc của thần thức hải, Dư Tắc Thành chợt hiểu ra vì sao mình lại tiến vào được trong thần thức hải. Thì ra ba loại kinh văn thần thức của mình đã không phải là đối thủ của đóa hoa hồng màu lục không biết từ đâu sinh ra này, vì thế chúng nó kêu cứu, kéo chủ ý thức của mình vào trong thần thức hải. Khi Dư Tắc Thành hiểu được đạo lý này, tâm thần lập tức tập trung vào hoa hồng, lập tức thần thức màu lục không phải của Dư Tắc Thành bắt đầu sụp đổ. Trong thần thức hải, huyết hải ma xà, yêu quái được tâm niệm Dư Tắc Thành ủng hộ. Khí thế đại tăng, tăng lên hàng ngàn lần lập tức phản kích hoa hồng. Hoa hồng nháy mắt bị ba loại thần thức phân chia thôn tính, màu lục lập tức biến mất hầu như không còn. Thần thức màu lục biến mất, lập tức Dư Tắc Thành bị đẩy ra khỏi thần thức hải. Nếu muốn tiến vào chỉ có thể đợi đến buổi tối đi ngủ. Trong khoảnh khắc bị đẩy ra khỏi thần thức hải, mất đi sự duy trì của hoa hồng màu lục bên trong thần thức hải, cổ năng lượng kỳ dị kia lập tức đại ra. Điểm huyết năng trong cơ thể lập tức thâu tóm chân nguyên của cổ năng lượng kỳ dị kia, hóa thành huyết năng của hắn. Cổ chân nguyên này nhìn qua không nhiều lắm, nhưng đối với Dư Tắc Thành cũng không ít, nháy mắt luồng huyết năng kia đã khôi phục nguyên trạng, hơn nữa còn tiến hành phân chia, sinh, ra thêm một luồng huyết năng nữa. Hơn nữa như vậy vẫn còn chưa kết thúc, hai luồng huyết năng lại phân chia thêm một lần nữa. Hóa thành bốn luồng huyết năng, lúc này mới dừng lại, Dư Tắc Thành thu công mở mắt, lúc này phát hiện ra sắc trời đã sáng, thái dương cũng đã dâng lên. Mới biết rằng mình đã ngồi tu luyện trọn một đêm, Dư Tắc Thành đứng lên, phát hiện cũng không xuất hiện đi chứng thắt lưng đầu gối búng rúng. Hắn vừa định tự hỏi rốt cục luân thần thức màu lục kia là cái gì, chân nguyên bị mình cắn nuốt là cái gì. Trong mơ hồ, sự biến đổi của Nhạc Lăng lại nổi lên trong đầu, chẳng lẽ là Ngữ Điệp, rốt cục các nàng là ai? Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ lại. Bất chợt có người ra sức gõ cửa phòng, Dư Tắc Thành mở cửa phòng. Thấy sư gia Cao Phong sắc mặt âm trầm đứng ngoài cửa, nói, có người hạ thủ với chúng ta, bạc của Mã gia trại không thu được, ba người đóng ở đó cũng bị tạm giữ, Dư Tắc Thành thở dài một hơi. Nói, những gì nên tới rốt cục cũng đã tới. Triệu tập các đệ tử lại. Chuẩn bị chiến đấu, sau đó Dư Tắc Thành ăn mặc chỉnh tề, đi tới đại sành, các đệ tử toàn bộ đã đến đông đủ. Bắt đầu hội nghị, dựa theo thông lệ trước kia. Ba tên đệ tử ở Mã gia trại sẽ thu phí bảo kê. Nhưng ba người bọn họ sẽ không đích thân trở về. Ba người mang theo 200 lượng bạc, đủ khiến cho quán liều mạng tập kích, mỗi lần phái 7 người chạy đến hộ tổng. Ngày hôm qua sau khi trở về, Cao Phong liền phái 7 tên đệ tử chạy tới đó hộ tống. Nhưng sáng hôm nay bọn họ đều quay về tay trắng, nói rằng có người lấy cớ đệ tử Hắc Hổ Đường trêu chọc nữ nhân Mã gia trại, bắt giam ba tên đệ tử đóng ở Mã gia trại. Đợi Dư Tắc Thành tới đó đàm phán, Dư Tắc Thành bắt đầu hỏi 7 tên đệ tử. Cụ thể đã xảy ra tình huống gì? Đồng Lôi là đầu lĩnh thu phí lần này, y vốn là đệ tử Giả Lang Bang, bèn đáp, hồi bẩm Long Đầu đại ca. Sau khi chúng ta tới Mã gia trại lập tức phát hiện có điểm khác thường. Mã gia trại có rất nhiều nhân sĩ giang hồ, cho nên thuộc hạ không cho bọn họ vào trại, chỉ cho một người lén lút đi vào. Phát hiện trong trụ sở chúng ta có mai phục. Lão Giác Đạt bị người đánh gãy tay. Nhìn thấy thuộc hạ bèn hô lớn chạy mau, vì thế thuộc hạ xông ra khỏi trại, Đồng Lôi kể bằng giọng tức giận, sau khi xông ra. Bọn chúng đuổi theo bọn thuộc hạ. Chúng ta thăm dò được tin tức của bọn chúng, chính là đệ tử Thủ Noãn Bang, ước khoảng có 200 người, đo hai người trong ngũ đại kim cương của Thủ Noãn Bang là Thú Vương Kim Cương và Liệt Hỏa Kim Cương cầm đầu. Bọn chúng thấy không bắt được chúng ta, bèn kêu gọi chúng ta đầu hàng. Bảo đại ca tới đó đàm phán, chúng nói rằng người của chúng ta vào phòng mã quả phụ của Thủ Noãn Bang giờ trò chọc ghẹo, vi phạm đạo nghĩa giang hồ. Là Phong Thiên Khê làm. Mà dường như y đã thừa nhận, Dư Tắc Thành yên lặng không nói cẩn thận lắng nghe, sau đó mới nói, Thủ Noãn Bang. Không ngờ là bọn chúng gây sự trước, được, được lắm, trong số các ngươi, ai biết rõ chi tiết của Thủ Noãn Bang, đệ tử thủ hạ kể rõ từ đầu tới cuối tưởng tận chi tiết của Thủ Noãn Bang. Lúc này Dương Nhất Minh bị thương mới khỏi xuất hiện. Y lên tiếng nói, Long Đầu đại ca, thuộc hạ là biểu đệ của bang chủ Thủ Noãn Bang, không ai biết rõ chi tiết của Thủ Noãn Bang hơn thuộc hạ. Dương Nhất Minh bị thương ở ngực, nhưng đã không còn trở ngại, y vừa nói như vậy. Mọi người không lên tiếng nữa, chờ nghe y nói tỉ mỉ. Dương Nhất Minh nói, Thủ Noãn Bang vốn là bang phái do tiều phu và thợ săn trong Thập Vạn Đại Sơn sáng lập ra để tự giúp cho mình. Bang chủ vốn là thái gia gia của thuộc hạ, sau đó vô tình gặp được một thi thể của võ lâm cao thủ trong Thập Vạn Đại Sơn. Lấy được 3 bản bí tịch, từ đó về sau Thủ Noãn Bang bắt đầu cuộc khơi, hiện tại đệ tử trong bang có hơn 1.000 người. Bang chủ là Tử Đàn Khách Dương Nhất Thành, sở trường về hóa điệp đại pháp, dưới tay có ngũ đại kim cương. Trong đó đại lực kim cương Dương Đức Bảo Câm trong tay thuộc đông côn nặng 200 cân, lực mạnh vô cùng. Khai sơn kim cương Ly Hoáng Lương cầm trong tay 2 thanh đại phủ. Không người địch nổi, thiết giáp kim cương Hồ Thiên Mã. Thuở nhỏ có kỳ ngộ. Toàn thân đều là thiên niên thanh tùng du chi, dầu, đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Thú vương kim cương Lưu Bằng giỏi về không chế phi cầm mãnh thú, liệt hỏa kim cương Vương Bân. Giỏi dùng một đôi lưu tinh truy. Còn có thể phóng hỏa câu thuật, có thể thiêu cháy ngàn quân, ngoại trừ bọn họ. Trong bang còn có một vị trưởng lão. Cũng chính là sư tổ Dương Thành Lâm của Dương Nhất Thành. Nghe nói võ công lão rất cao, đang bế quan công kích cảnh giới tiên thiên, đây mới là chỗ dựa lớn nhất của Dương Nhất Thành. Tổng bộ trong bang ở Lưu Gia Hà, nơi đó tới gần Mã Gia Trại, xem ra Dương Nhất Thành muốn khuếch trương địa bàn. Cho nên mới làm như vậy, thật ra tuy đệ tử trong bang xưng là hơn ngàn, nhưng chân chính có thể ra trận liều mạng cũng chỉ có chừng 300 người, số còn lại toàn là người già yếu, hoặc là tiêu phu thợ săn bình thường, vốn địa vị bang chủ. Gia Gia đã quyết định truyền cho phụ thân thuộc hạ, nhưng bị phụ thân của Dương Nhất Thành cướp mất. Đuổi phụ thân thuộc hạ ra khỏi Thủ Noãn Bang, phụ thân thuộc hạ vì chuyện này buông bực mà chết, cho nên thuộc hạ mới gia nhập Mãnh Hổ Bang, quyết báo huyết thù này. Tất cả mọi người sau khi nghe xong đã có hiểu biết cụ thể về Thủ Noãn Bang. Cao Phong lại nói, xem ra bọn chúng muốn mượn chuyện này tiến hành uy hiếp chúng ta, muốn cướp đi địa bàn Mã Gia Trại của chúng ta. Mã Quả Phụ kia nhất định là cố ý câu dẫn Phong Thiên Khê. Hiện tại bọn chúng có lý trong tay, nắm được dấu hiệu phạm tội của chúng ta, hơi khó khăn một chút. Chúng ta chỉ có thể dựa theo quy củ đến đó. Sau đó đàm phán cùng bọn chúng. Nhưng nếu thật sự phái động thủ, 200 đổi với 50, quả thật khá chênh lệch. Dư Tắc Thành nghe cười, nói, được, bọn chúng muốn đàm phán, chúng ta sẽ đàm phán cùng bọn chúng. Mọi người xuất phát, thẳng tới Mã Gia Trại, chúng ta tới nói chuyện với bọn chúng một phen. Dư Tắc Thành vung tay lên nói, mang theo một thuẫn ta mua lúc trước, bọn chúng có thợ săn nhất định sớ trường về bắn. Lập tức xuất phát. Dương Nhất Minh ngươi dẫn đường, mọi người chia ra 2-3 người một tả, lén lút ra khỏi thành, không được để lộ phong thanh. Ở nhà bảo tạp địch giả dạng làm đệ tử tuân tra. Mọi người tập hợp ở Ngũ Ly Pha ngoài thành, chuẩn bị tập kích Mã Gia Trại, tính cả Dương Nhất Minh, Dư Tắc Thành, tổng cộng 49 người xuất phát. Bọn họ thay đổi y phục khác, mang theo vũ khí. Chia ra 2-3 người một tổ, phân tán ra khỏi thành, sau đó tập hợp Ngũ Ly Pha, không ngờ khi tới Ngũ Ly Pha, trong số 49 người thiếu đi 6 người. 6 người này đều là tiểu đệ trước kia của Mã Thiên Vũ, cùng sống ngoài đường. Bọn chúng vừa thấy phái ra ngoài liều mạng cùng người khác, tất cả bèn lén lút trốn về nhà. Mặt khác có lẽ trong đó có thủ hạ của Đàm Nhị Lang nằm vùng, tên Phong Thiên Khê cũng là tiểu đệ của Mã Thiên Vũ. Lần này, 8 tên đệ tử lúc ban đầu chỉ còn lại một mình Mã Thiên Vũ. Lập tức khiến y cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, Dư Tắc Thành nói, tốt. Bọn chúng rời đi là rất tốt. Quả nhiên có nội gian nằm vùng, tin tức hẳn đã tới Mã Gia Trại, chúng ta thay đổi mục tiêu, đánh tới tổng môn của Thủ Noãn Bang ở Lưu Gia Hà, Dư Tắc Thành vừa thốt ra lời này. Mọi người đều sửng sốt. Cao Phong nói, tuy rằng số đệ tử có thể chiến đấu của bọn chúng chỉ có 300, đã có 200 tới Mã Gia Trại, nhưng ở Lưu Gia Hà còn có hơn 800 người, chúng ta chỉ có không đến 50 người, bọn chúng còn có cao thủ. Chúng ta đánh được không? Dư Tắc Thành nói, được. Chúng ta nhất định làm được. Cao thủ gì đó cứ giao cho ta. Còn lại giao cho các ngươi, muốn sống sung túc đầy đủ ở huyện Thành Sơn Trúc nổi tiếng này. Không liều mạng là không được, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một giờ. Các ngươi có phái là nam nhân hay không, có dám cùng ta dùng máu rửa sạch nỗi nhục của chúng ta không? Thủ Noãn Bang là gì? Bất quá chỉ là một đống gạch vụn, từ xưa có câu, rút dao cho mau lẹ, không uổng tuổi thiếu niên. Lâm Diệp Hồng là người thứ nhất hồi đáp, được, ta liều mạng phụng bồi. Phó Cường quát, giết hết bọn chó này. Đám ức hiếp huynh đệ chúng ta, sát. Sát. Sát, lập tức tỉnh thần mọi người trở nên phấn chấn. Dư Tắc Thành ra lệnh xuất phát. Dương Nhất Minh dẫn đường, tất cả chạy thẳng đến Lưu Gia Hà. Khoảng cách ước chừng 10 dặm đường núi, mọi người đi hết một canh giờ, vào buổi trưa đã chạy tới Lưu Gia Hà. Tổng môn của Thủ Noãn Bang ở Lưu Gia Hà là một sơn trại nằm trên một mảnh đất rộng rãi bằng phẳng giữa hai ngọn núi. Bên ngoài là tưởng đá chắc chắn cao chừng một trượng, cửa chính có hai tiễn tháp, đại môn có bốn đệ tử trông coi. Nhưng hiện tại xem ra bọn chúng đề phòng cũng không nghiêm mật lắm. Trên tiễn tháp cũng chỉ có một người, lại còn tỏ ra lơ đễnh ngồi đó. Mọi người nấp ở bìa rừng, Dư Tắc Thành bắt đầu bố trí. Cho mọi người ăn lương khô trước đây khôi phục nguyên khí. Đợi đến chính ngọ bọn địch ăn cơm mới bắt đầu động thủ. Dư Tắc Thành bảo Mã Thiên Vũ cùng ba tên đệ tử không giỏi chiến đấu ở lại bên ngoài, lệnh cho bọn họ yểm hộ mọi người. Mã Thiên Vũ kiên quyết phản đối. Y kiên trì đời tham gia chiến đấu, dùng máu để chứng minh mình không phải kẻ hèn nhát. Dư Tắc Thành đồng ý thỉnh cầu của y, Hoàng Hạ Đông phụ trách giảng dạy chiến trận ra xa xa canh gác. Phòng ngừa viện quân của địch xuất hiện. Vạn Lý Phong giỏi về trị liệu, ở lại thủ nơi này chuẩn bị cứu chữa thương vong. Một người nữa tên là Phong Cương, sớ trường cung tiễn, kẻ thù trên tiễn tháp chính là nhiệm vụ của y. Mọi người yên lặng chờ đợi. Rốt cục tới chính ngọ. Tất cả đệ tử Thủ Noãn Bang đều trở về nhà ăn cơm. Tất cả đệ tử trông coi đại môn rời đi, chỉ đóng một cánh cửa đại môn coi như xong việc. Dư Tắc Thành vung tay lên. Mọi người nhắm về phía đại môn đánh tới. Tổng cộng 40 người hình thành thể trận mũi đùi, Dư Tắc Thành đi ở trung tâm. Vị trí mùi nhọn là Lâm Diệp Hồng, cánh tà là Đô Du Tử, cánh hữu là Phụ Tử Phó Cương. Tô Liên Tam Ưng phụ trách hậu trận, mọi người vọt tới nửa đường, đệ tử trên tiễn tháp phát hiện bọn họ. Vừa định kêu lên báo động, bên này chợt có một mùi tên bắn ra. Lập tức đưa đóng linh y trên tiễn tháp, bọn Dư Tắc Thành lặng lẽ xông tới đại môn, dùng sức đẩy mạnh, không ngờ đại môn không khóa. Thật ra nếu không có việc gì, không ai lại đi khóa đại môn vào giữa trưa như vậy. Đại môn mở ra, lập tức tông môn Thủ Noãn Bang bại lộ hoàn toàn trong tầm mắt của bọn Dư Tắc Thành. Lúc này trên tiễn tháp truyền đến một tiếng hét thảm, có người đưa cơm cho đệ tử trên tiễn tháp, thấy có thi thể, lập tức phát ra tiếng thét chói tai. Dư Tắc Thành hô lớn, Mãnh Hổ Bang Dư Tắc Thành mời Dương Nhất Thành ra đàm phán. Tiên trống của Dư Tắc Thành vừa vang lên. Lập tức đối diện truyền ra tiếng kinh hô thất thanh, địch tập. Địch tập, Mãnh Hổ Bang đánh tới. Mau gõ chuông, tiếng thanh la. Tiếng kêu. Tiếng gọi ầm ĩ trong sơn trại vang lên thành một mảng ồn ào huyên náo. Có người cầm kiếm múa côn xuất hiện, có người chạy loạn khắp nơi. Có kẻ xông lên muốn ngăn cản bọn Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành dẫn đắc đội hình xông nhanh về phía trước, đại sảnh giữa sơn trại chính là mục tiêu mà hắn nhắm tới. Thời gian huấn luyện đệ tử vừa qua dần dần xuất hiện hiệu quả. Mọi người giữ vững thế trận đánh thẳng vào doanh địch. Đúng lúc này, phía đối diện có bổn tên đệ tử Thủ Noãn Bang đi tới. Vốn bọn chúng đang tới tiếp nhận trông coi đại môn, bọn chúng và Lâm Diệp Hồng va chạm với nhau. Lâm Diệp Hồng vung trường kiếm lên. Trên thân kiếm phát ra bạch quang, phóng xuất chân khí. Lập tức cả bổn người đều kêu lên thảm thiết, hai người bị cắt thành hai khúc, một người gãy chân, một người bay đâu. Không ngăn cản được bao lâu, lúc này phía trước đại sảnh xuất hiện một người, trong tay cầm trường kiếm. Dương Nhất Minh vừa nhìn thấy y lập tức hai mắt đỏ ngầu, hét lớn. Hắn chính là bang chủ Thu Noãn Bang Dương Nhất Thành. Dương Nhất Thành kêu gào khản cồ. Kêu gọi thủ hạ của nhanh chóng tập hợp. Thế trận được Lâm Diệp Hồng dẫn dắt nhanh chóng xông về phía Dương Nhất Thành. Dọc đường xuất hiện địch nhân tụng năm tụng ba. Bọn chúng muốn ngăn cản bọn Dư Tắc Thành xông tới. Nhưng không tên nào là địch thủ một hiệp của bọn họ. Nếu không bị mọi người chém loạn ngã xuống, cũng bị Lâm Diệp Hồng đâm một kiếm xuyên tim. Thế trận tiến nhanh về phía trước. Không ai có thể ngăn nổi. Khi xông tới còn cách đại sảnh nửa đường, một thanh niên to cao xông ra. Người này thân cao 8 thước, trên khắp thân thể y phủ đầy một lớp dầu trơn kỳ dị, toát ra hào quang quỷ dị. Mau mau đốt lửa. bày trận lui địch. Dứt lời, y liền nhắm về phía Lâm Diệp Hồng xông tới. Xem ra người này chắc là thiết giáp kim cương Hồ Thiên Mã, trên người y là nhụ cây thiên niên thanh tùng, được xưng đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Lâm Diệp Hồng đâm ra một kiếm, kiếm khí bay múa. Nháy mắt đâm trúng Hồ Thiên Mã, nhưng ngoại hiệu của tên kia không phải chỉ nói suông, bảo kiếm phóng xuất chân khí không ngờ không thể đâm thúng ngực y, bảo kiếm bị lực rất lớn đây ngược cong đi 90 độ. Nhưng vẫn không thể đâm thúng thân thể y, lập tức thế tiến tới của đội ngũ bị cản trở. Phó Cương tiến lên tung ra một cước, đá Hồ Thiên Mã văng ra xa một trượng. Nhưng Hồ Thiên Mã vẫn đứng lên không hề hấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gì, còn ra sức vỗ ngực bình bịch, miệng cười ha hả. Cười nhạo Lâm Diệp Hồng, Lâm Diệp Hồng giận dữ vừa định tiến lên đại chiến. Dư Tắc Thành ở phía sau y bất chợt tấn công một ngọn lửa. Hỏa phù chợt lóe, một ngọn lửa bay rạ vừa khéo khắc chế dầu trơn ngoài da Hồ Thiên Mã. Cái gì là nước lửa bất xâm? Lập tức Hồ Thiên Mã giống như cột lửa kêu ẩm một tiếng bốc cháy lên bừng bừng, miệng y phát ra những tiếng kêu thê thảm. Kỳ thật dầu trơn bôi trên áo khoác Hồ Thiên Mã đã trải qua xử lý phòng cháy, ngọn lửa bình thường đốt trong vài phút cũng sẽ không cháy được, cho nên mới được xưng nước lửa bất xâm. Nhưng y gặp phái lửa của hỏa phù, lập tức cháy lên bừng bừng như đuốc. Hồ Thiên Mã kêu thảm thiết một lát mới ngã xuống đất chết đi, thi thể cháy đen như than, nhưng sự hy sinh của y không hề vô ích, thi thể của y biến thành một đống lửa. Mang đến cơ hội cho người của Thủ Noãn Bang, tâm pháp lợi hại nhất của Thủ Noãn Bang chính là Thủ Noãn Đại Pháp, bọn chúng vốn xuất thân là tiều phu, đống lửa đối với bọn chúng chính là tượng trưng cho sự an toàn. Trong sơn trại nổi lên vô số đống lửa, đã có chuẩn bị dược liệu đặc thù trong đống lửa, khiến cho ngọn lửa phát ra mùi hương kỳ dị. Đệ tử Thủ Noãn Bang chi cần ngửi thấy mùi hương này, sẽ không hề sợ chết, chiến lực gia tăng gấp bội, lực mạnh vô cùng, đây là nguyên nhân của cái tên Thủ Noãn Bang. Mặt khác, đối phương phát hiện ra bọn Dư Tắc Thành bất quá chỉ có hơn 40 người, phe mình có tới ngàn người, nhiều người can đảm hơn cho nên kết thành chiến trận, bắt đầu chống lại bọn Dư Tắc Thành. Hai bên hình thành thể giăng co trong thời gian ngắn ngủi. Vô số đệ tử Thủ Noãn Bang múa may đao kiếm tiến đến vây công mọi người. Bọn chúng cũng đã nhìn ra bọn Dư Tắc Thành chỉ có không đến 50 người, nhân số không nhiều lắm. Cho nên muốn lấy nhiều đánh ít, Dư Tắc Thành rút hàng tuyết đao ra. Hô lớn, đường lui đã mất. Chỉ còn đường xả thân giết địch. Mãnh hổ vô địch, ngăn ta là chết, thuận ta thì sống. Sát! Sát! Sát! Hắn vừa rống lên một tiếng này. Mọi người lập tức hô theo, sát, sát, sát, lập tức khí thế tăng mạnh, mọi người xung phong về phía trước, song phương đánh nhau cùng một chỗ. Lập tức huyết quang văng tung tóe khắp nơi, đao kiếm giao nhau, nháy mắt đã có hàng chục tên đệ tử Thủ Noãn Bang bị tàn sát ngay tại chỗ, đệ tử tinh nhuệ của Thủ Noãn Bang được ba đại thiên vương dẫn dắt. Tất cả đến Mã Gia Trại mai phục, ở lại đây toàn là đệ tử thông thường, cũng chính là tiều phu và thợ săn trong núi. Nếu so sánh với đám hổ lang đánh đấm chuyên nghiệp luyện võ đã nhiều năm do Dư Tắc Thành dẫn dắt, thật ra kém hơn vô số lần, lập tức 50 người bị chém ngã lăn trên mặt đất, đặc biệt đám cao thủ Lâm Diệp Hồng, Đô Du Tự, Phó Cương, Tô Liên Tam Ưng. Căn bản không có người nào có thể ngăn cản được, vừa tiếp xúc lập tức bi giết, người đũng cảm chết trận, kẻ nhát gan lại tạm sống, một trận chiến này. Thu Noãn Bang bị giết cho tơi bởi hoa lá, bắn tên. Mau bắn tên, lập tức hàng trăm mũi tên bay ra như mưa bất. Lúc trước Dư Tắc Thành cố ý tạo ra một thuần cho thủ hạ, hắn vừa ra lệnh một tiếng, chiến trận biến hóa, cứ một người giơ một thuần lên che chờ cho một người cầm đao. Chỉ có Lư Thư vài người bị cung tiễn bắn bị thương, nhưng đệ tử Thủ Noãn Bang xung quanh đã có hơn 30 người bị cung tiễn người phe mình bắn trúng, lập tức tiếng thoá mạ nổi lên bốn phía, bọn Dư Tắc Thành tăng tốc xung phong, lập tức cuốn lấy địch nhân. Đảo mắt nhìn quanh đâu đâu cũng thấy toàn là đệ tử Thủ Noãn Bang, xa xa hàng chục tên cung tiễn thủ cũng không dám tiếp tục bắn tên, sợ bắn bị thương người phe mình. Trong khoảnh khắc quân địch còn đang bối rối bọn Dư Tắc Thành ra sức chém giết, lập tức cung tiễn thủ bị chém giết sạch sẽ không còn. Đây là sự khác nhau giữa chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. Nếu bọn Dư Tắc Thành dẫn đắc, sẽ không cần biết cái gì là người phe mình, bắn trước đã rồi hãy nói sau. Trên tiễn tháp có người lén lút xuất hiện, muốn bắn lén đã thương người, bị Phong Cương chạy bên ngoài bắn chết ngay tức khắc. đệ tử Thủ Noãn Bang bắt đầu lui về phía sau. Đúng vào thời khắc mấu chốt, lúc này chợt có một người thét to. Trong tay cầm thục đồng côn rất lớn. Điên cuồng múa may xông về phía này, người này ắt là đại lực kim cương dương đức bảo gì đó. Đại côn của y múa may hữu lực. Tiếng gió nổi lên bốn phía, hoàn toàn có thể đơn độc chống lại cả hàng chục người. Như vậy không thể được, tay Dư Tắc Thành rung lên. Xuất động hỏa phù. Ngọn lửa phun ra. Đại lực kim cương dương đức bảo lập tức hóa thành một cây đuốc sống. Y lớn tiếng kêu thảm thiết, cố gắng chịu đựng ngọn lửa đốt nóng bỏng, vọt tới chỗ Dư Tắc Thành. Muốn cùng Dư Tắc Thành đồng quy ư tận, nhìn thấy khí thế oanh liệt của y, nghe tiếng kêu thảm thiết kinh khủng, các đệ tử bên cạnh Dư Tắc Thành không khỏi lùi lại phía sau một bước. Dư Tắc Thành chẳng những không lui về phía sau, ngược lại còn xông về phía trước, vận lực huyết năng vào tay. Phất tay chém ra một đao. Hàng tuyết chém xuống, cả thục đồng côn lẫn đầu của cây đuốc sống Dương Đức Bảo lập tức đứt gọn, hàng tuyết đao thật sự vô cùng sắc bén. Một đao này, Dư Tắc Thành cảm giác toàn thân rung lên. Thân thể giống như tràn ngập sức lực vô cùng, huyết năng trong thân thể không những không giảm bớt, ngược lại còn hấp thụ được một luồng huyết năng trên người Dương Đức Bảo. Hơn nữa phẩm chất huyết năng của người khi gần sắp sửa tử vong vẫn còn kiên cường, lại có phẩm chất cực cao. Hùng mạnh vô cùng, Dư Tắc Thành hấp thu huyết năng ước khoảng một luồng, huyết năng này vừa hấp thu vào trong cơ thể. Trong kinh mạch nháy mắt sôi trào. Bất chợt Dư Tắc Thành lãnh ngộ ra, huyết cương quyết là phái giết người vô số. Máu chảy thành sông, mới có thể luyện thành. Dư Tắc Thành hai mắt đỏ ngầu, chi về phía Dương Nhất Thành đang ở đại sảnh quát lớn, giết. Sau đó một mình hắn dẫn đầu xông tới. Đám đệ tử lui về phía sau không khỏi cảm thấy xấu hổ vì mới vừa rồi mình nhát gan. Sắc mặt đỏ lên, sau đó cùng theo Dư Tắc Thành xông tới. Nếu nhìn từ trên không, chỉ thấy hơn 1.000 đệ tử Thủ Noãn Bang vây quanh hơn 40 tên đệ tử Hắc Hổ Đường, nhưng ngàn người này bị 40 người chém giết cho tơi tả, căn bản ngăn không được sự công kích điên cuồng của bọn họ. Bọn họ đi đến đâu? Nơi đó không ai ngăn nổi. Đệ tử Thủ Noãn Bang bị bọn họ giết cho tơi bởi hoa lá, chỉ để lại một đống máu thịt bầy nhầy, tay chân gãy vụn. Cùng vô số kẻ bị thương cất lên tiếng kêu thảm thiết, cái gì là đống lửa? Cái gì là thủ noãn? Cái gì là chiến trận? Tất cả hoàn toàn vô dụng. Không phải cũng có đống lửa sao? Tô Liên Tam ưng khơi mào đốt lửa, đốt trên nóc các dãy phòng ốc, lập tức ngọn lửa nổi lên bốn phía, sơn trại bị bao phủ bên trong một biển lửa rực trời. Dư Tắc Thành xung phong lên phía trước, lực huyết năng rót vào hàng tuyết đao, không người nào là kẻ địch một hiệp của hắn. Dọc trên đường đi, hắn liên tiếp chém giết mười mấy người, người bị hắn giết chết, ai nấy máu tươi bắn ra tung tóe. Hàng tuyết đao lúc này đã không còn là màu trắng, mà là quấn quanh một tầng sương máu, giống như vô số máu tươi đang lưu chuyển trên đao. Đệ tử Thủ Noãn Bang kẻ nào dũng cảm đều chết trận, những kẻ nhát gan bắt đầu chạy trốn tránh né. Dư Tắc Thành lập tức xông tới phía trước đại sảnh, còn có hơn 30 bước nữa là tới trước mặt Dương Nhất Thành. Dương Nhất Thành kêu to. Múa may trường kiếm trong tay chuẩn bị xông lên. Lúc này một người trong đại sảnh chậm rãi bước ra. Đây là một lão nhân, tóc trắng như tuyết, thân mặc quan phục. Người này vừa xuất hiện, lập tức Thủ Noãn Bang khí thể tăng lên như điên cuồng, ai nấy đốc hết toàn lực kêu lên, sư tổ. Sư tổ. Sư tổ. Người này đúng là Dương Thành Lâm. Hiện tại là thời điểm nguy cấp nhất, lão đành phái xuất quan, đích thân ra trận. Lão vừa xuất hiện, lập tức khẽ liếc mắt nhìn về phía trước, vẻ khinh miệt lộ rõ không thể nghi ngờ. Sau đó lão vọt tới vô cùng mạnh mẽ. Tựa như bướm lượn, rất nhanh phóng về phía Dư Tắc Thành. Đây là thân pháp phi điệp phát hỏa trong Hóa Điệp Đại Pháp. Lão muốn nhanh chóng tiếp cận Dư Tắc Thành, tránh bị ngọn lửa của hắn công kích. Dư Tắc Thành bắt đầu sử dụng hỏa phù nhắm về phía lão. Nhưng động tác của lão quá nhanh, căn bản không thể nắm bắt được hành tung. Hơn 30 bước, chỉ trong thoáng chốc đã tới, thấy lão sắp sửa vọt tới bên cạnh Dư Tắc Thành. Lâm Diệp Hồng và Đô Du Tử gần đó hét lớn, bảo kiếm của hai người phát ra vô số kiếm khí. Kiếm khí này biến hóa giữa hư không, hóa thành hai con sói xanh đánh tới Dương Thành Lâm. Phía sau Phó Cương gầm lên một tiếng như hổ trống, trên người ông hiện hình hổ vàng. Một hộ ảnh cũng đánh tới Dương Thành Lâm, hai tay Dương Thành Lâm múa may. Miệng quát lớn, hóa điệp phân phi, lập tức lão phóng xuất chân khí. Trước người lão xuất hiện một hư ảnh bướm sặc sỡ. Sói xanh, Mãnh hổ và bướm va chạm vào nhau, lập tức vang lên một tiếng nổ thật lớn, luồng chân khí do bốn người phóng xuất hoàn toàn vỡ nát. Lúc này uy lực của hóa điệp đại pháp đối phương hiện ra, lập tức bắn tung số chân khí vỡ nát còn sót lại. Toàn bộ bay về phía Dư Tắc Thành, tuy rằng uy lực của số chân khí vỡ tan này đã giảm bớt, nhưng vẫn có không ít người bị thương, trong đó một tên đệ tử hét thảm một tiếng, tay phải nháy mắt bị chặt đứt. Dư Tắc Thành đứng ở trước nhất, vung đao ngăn chặn, lập tức trên đao xuất hiện vô số huyết quang, toàn bộ chân khí bị hất bay tán loạn, lần này Dương Thành Lâm cũng không chịu nổi. Sau khi cố gắng chống lại chân khí của ba đại cao thủ tấn công, lão vận khí chuẩn bị xung phong tiếp, lần này Dư Tắc Thành đã quyết tâm bắt lấy lão, tay chi về phía lão, lập tức một ngọn lửa tấn công thẳng về phía Dương, hóa điệp ảo cảnh, lão phóng xuất chân khí. Con bướm sặc sỡ lại hình thành, ngọn lửa kia lập tức bị bắn ngược ra ngoài, nhưng con bướm sặc sỡ lại trở nên ảm đạm vô cùng, ngọn lửa bắn ngược trở lại bay qua vai Dư Tắc Thành, may mà không bắn trúng những người khác, rơi xuống mặt đất. Dư Tắc Thành căn bản không chú ý, trước kia Bạch Hà Tích đại ca đã từng nói hỏa phù này chỉ có thể đối phó với những cao thủ không thể hóa khí thành trảo, hiện tại rốt cục cao thủ như vậy đã xuất hiện, Dư Tắc Thành nhắm chuẩn Dương Thành Lâm, lập tức lấy hết bốn ngọn lửa còn lại tấn công, phóng xuất ra tất cả, ngọn lửa thứ nhất bị bắn ngược lại. Ngọn lửa thứ hai lập tức vọt tới trước mặt Dương Thành Lâm. Lão chỉ có thể hóa khí thành trảo, chân khí điên cuồng phóng xuất, bảo vệ thân mình, phập, ngọn lửa thứ hai bắn trúng vòng bảo vệ lão. Không có chút hiệu quả nào. Ngọn lửa thứ ba bắn tới. Vòng bảo vệ lập tức bắt đầu lay động, không còn ổn định như trước. Ngọn lửa thứ tư bắn tới, vòng bảo vệ sụp đổ, lập tức thân thể Dương Thành Lâm bừng lên lửa ngọn. Lão quát to một tiếng, phóng về phía con sông nhỏ ở sau lưng, muốn dùng nước đập tắt lửa, nháy mắt bóng Dương Thành Lâm biến mất tâm mất tích, sở dĩ lão có thể tránh được kiếp nạn này. Thứ nhất ngọn lửa kỳ thật chỉ còn lại có một nửa mới đốt tới người lão. Thứ hai, vốn lão tinh thông thuật ti hỏa, nội lực lại cao. Cho nên mới không chết cháy ngay tại chỗ, thấy Dương Thành Lâm chạy trốn, tất cả đệ tử thủ noãn bang bắt đầu lui về phía sau. Sĩ khí toàn bộ tan thành mây khỏi. Dương Nhất Thành cũng muốn chạy trốn, nhưng thấy Dư Tắc Thành đưa tay nhắm ngay y, giống như đang nói, nếu ngươi dám động, ta sẽ thiêu cháy ngươi. Dương Nhất Thành lập tức không dám nhúc nhích, chỉ trong nháy mắt. Câu Liên Tam Ưng sử dụng khinh công xông tới, lập tức đánh cho y choáng váng, giơ đao đặt trên cô y, hô lớn, bang chủ của các ngươi đã bị bắt. Đầu hàng cho mau. Lập tức đệ tử thủ noãn bang bắt đầu đưa mắt nhìn nhau, ai nấy không biết nên làm thế nào cho phải. Dư Tắc Thành thở vào một cái, thắng rồi, mình đã dùng hết tất cả ngọn lửa trong hỏa phù. May mắn mà thắng, bất chợt phía trước có một thi thể đột nhiên đứng lên xuất đao. Một đao chém trúng trước ngực Dư Tắc Thành, để lại trên người Dư Tắc Thành một vết đao, lập tức máu tươi chảy ra. Người nọ là một thiếu niên, cũng nằm trong độ tuổi xấp xỉ với Dư Tắc Thành, vốn ị giả chết, chậm rãi tiến về phía này. Lúc ấy mọi người đang mãi lo đại chiến Dương Thành Lâm. Cho nên không ai chú ý, y chém trúng Dư Tắc Thành rồi. Tỏ ra vô cùng hưng phấn, hô lớn, ta đã chém trúng hắn, ta đã chém trúng hắn. Dư Tắc Thành phất tay chém ra một đao, cánh tay phải của thiếu niên cầm đao lập tức bị hắn chặt đứt. Không chút do dự, Dư Tắc Thành lại chém ra một đao nữa. Thủ cấp thiếu niên bay lên cao giữa không trung, lập tức đối diện có người hô lớn, hài tử của ta liều mạng với ngươi, một trung niên vung thương xông tới. Dư Tắc Thành múa kiếm chém ra, trên thân kiếm còn mang theo máu tươi của thiếu niên. Máu tươi và huyết năng trong cơ thể Dư Tắc Thành cùng phối hợp với nhau, số máu tươi này hóa thành một đường chỉ máu, lăn không bay tới. Trung niên kia còn chưa vọt tới bên cạnh Dư Tắc Thành, đã bị đường chỉ máu này đánh trúng, máu tươi phun ra tung tóe. Trúng vào nơi nào? Nơi đó vỡ nát, người trung niên lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể tan nát thành nhiều mảnh. Lúc này thủ cấp thiếu niên mới rơi xuống, lăn lóc trước mặt Dư Tắc Thành, quay cuồng trên mặt đất. Trên mặt vẫn còn vẻ tươi cười, Dư Tắc Thành cầm trong tay đường đao. Hai mắt đỏ ngầu, bước từng bước một về phía trước, bước chân hết sức nặng nề. Giữa chốn đông người mà như chỗ không người, những bước chân nặng nề của hắn, tựa như đẫm lên tim mọi người, ai nấy cảm thấy áp lực nặng nề mà ngạt thở, toàn thân Dư Tắc Thành nhuộm đẫm máu tươi, tuy rằng miệng vết thương không chảy máu. Nhưng máu tươi xung quanh từ người chết chảy ra dường như đang tụ tập về phía hắn, mọi người phát hiện ra dường như trên người hắn có cả một huyết hải mênh mông, còn hắn tựa như một ác ma vừa đi ra khỏi huyết hải, nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này. Tất cả đệ tử Thủ Noãn Bang bắt đầu lui về phía sau. Sĩ khí suy sụp. Rốt cục có một người chịu không nổi, đại đao trong tay rơi xuống, nói, ma quỷ. Ma quỷ. Hắn là huyết ma, sau đó y quay đầu bỏ chạy. Những người khác cũng bắt chước theo, bắt đầu chạy trốn. Dư Tắc Thành hô lớn, giết. Nhìn thấy Dư Tắc Thành bị thương, các đệ tử ai nấy đều giận dữ. Mọi người bắt đầu đuổi giết. Kẻ thù sĩ khi đã sụp đô, cho dù đuổi tới sau lưng chém giết bọn chúng, chúng cũng không quay đầu lại, chỉ biết cắm đầu chạy trốn về phía trước, chỉ cần chạy nhanh hơn so với người của mình là được. Lập tức vô số kẻ địch bị chém ngã lăn trên mặt đất, sau một lát trong sơn trại cũng không còn một tên đệ tử Thủ Noãn Bang nào đứng thẳng. Chỉ còn lại có một đám đệ tử Thủ Noãn Bang đang kêu rên thảm thiết, bởi vì bị thương cho nên không thể chạy trốn. Mọi người trở về trên thân thể tất cả mọi người đều mang thương tích, ai nấy liếc mắt nhìn nhau một cái. Đột nhiên bật cười ha hả, 40 người đại chiến 1.000 người, không ngờ đạt được toàn thắng, giết cho kẻ thù vô cùng sợ hãi. Chuyện này có thể đủ cho bọn họ cảm thấy tự hào cả đời mình, miệng vết thương Dư Tắc Thành đã không còn chảy máu tươi, huyết năng lưu chuyển tới đâu. Miệng vết thương bắt đầu khép lại tới đó. Huyết năng này thật sự là chìa khóa vạn năng, công hiệu gì cũng có. Dư Tắc Thành rống to, mọi người lập tức thu dọn chiến trường, cứu trị người bị thương, một khắc sau lập tức xuất phát, thu dọn chiến trường kỳ thật chính là để cho bọn họ tùy ý cướp bóc. Như vậy mới không uổng phí một phen sức lực. Lúc này Vạn Lý Phong từ bên ngoài tiến vào, bắt đầu cứu chữa cho những người bị thương, những người khác bắt đầu đạp tung cửa tiến vào cướp bóc. Dương Nhất Minh mang theo vài người chạy tới kho bạc của Thủ Noãn Bang, ước chừng một khắc sau. Tất cả trở về. Dương Nhất Minh dẫn theo mọi người khiêng đủ các bao lớn bao nhỏ, mọi người bắt đầu rút lui về phía sau, đám người bị thương của Thủ Noãn Bang, bọn họ cũng không hề gia hại. Cũng không cứu trị, cứ để mặc cho bọn chúng kêu khóc, mọi người rời khỏi tổng môn của Thủ Noãn Bang, lửa cháy ở Thủ Noãn Bang không ai dập tắt. Càng cháy càng lớn. Phối hợp với tiếng người bị thương kêu rên thảm thiết trên mặt đất. Khắp nơi toàn là máu, cảnh tượng chăng khác gì ngày tận thế, Dương Nhất Thành bị bắt sống mang đi, đi ra khỏi Thủ Noãn Bang không xa, Hoàng Hạ Đông bất chợt xuất hiện, nói, trên đường về của chúng ta, có một đám người ngựa đang chạy về phía này, mọi người cả kinh. Dư Tắc Thành cười nói, rốt cục tới rồi, không lâu sau đám người ngựa kia xuất hiện, rõ ràng là chỉ có 3 trong số 6 tên đệ tử. Còn có một ít người của Thạch Gia ở Yên Chi Lâu. Bọn họ mang theo hơn 50 thớt chiến mã, tiến đến nghênh đón Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nói, kỳ thật mấy người bọn họ mang theo thư tín của ta chạy tới Yên Chi Lâu mượn ngựa, ta không có nói cho bọn họ biết mục tiêu của chúng ta, trong thư chỉ viết rằng người của Thạch Gia dẫn đường sẽ mang đàn ngựa tới. Được rồi, mọi người cùng nhau lui lại đi thôi, mọi người đều lên ngựa. Lưu Tiêu Quang nhìn thấy ba huynh đệ của mình, vô cùng kích động. Vội hỏi, Long Đầu đại ca, còn ba người kia được giao nhiệm vụ gì vậy? Dư Tắc Thành sắc mặt tối sầm. Nói, bọn họ không có nhận nhiệm vụ, mà là lâm trận bỏ chạy. Giết không tha, mọi người cưỡi ngựa trở về huyện thành Sơn Trúc, dọc trên đường đi không có chuyện gì bất ngờ. Tất cả bình an trở về, khi tiến vào huyện thành Sơn Trúc, tất cả mọi người đi đường nhìn thấy bọn họ không khỏi sửng sốt. Những người này toàn thân đẫm máu tươi, đằng đằng sát khí. Làm cho người ta phái chú ý, mọi người chạy thẳng trở về trụ sở Sơn Môn. Sau khi tiến vào, đại đa số đệ tử há mồm thở dốc, nhưng coi như cũng đã được sống trở về, tất cả đệ tử tham chiến đều bị thương. Dư Tắc Thành cũng trúng một đao, may là Kim Sang được trị thương của Mãnh Hổ Bang rất tốt. Cho nên không có chuyện gì lớn, lần này đại thắng, hơn nữa không có đệ tử chết trận, nhưng có 3 tên đệ tử tàn phế. Một người bị chân khí chặt đứt cánh tay. Một người bị chém đứt gân chân, một người bị chém rớt 3 ngón tay, những người khác chỉ là vết thương ngoài da thịt bình thường. Vạn Lý Phong chữa trị cho mọi người, đồng thời còn mời đại phu ở phân đà tới, mọi người tỏ ra vô cùng hưng phấn, trận chiến này đánh thật đã tay, không lâu sau. Tin tức này truyền ra khiến cho huyện thành Sơn Trúc hoàn toàn sôi sục. Một trận đại chiến như vậy tuyệt đối làm cho người ta kinh ngạc đến ngây người. Bọn Dư Tắc Thành chỉ có hơn 40 người, dám chống lại đối phương là Thủ Noãn Bang, không ai có thể tin được, phân đà phái người xuống hỏi. Thạch Gia phái người tới hỏi, Vô số người tới trước trụ sở Sơn Môn điều tra tin tức, Dư Tắc Thành ra lệnh đánh thức Dương Nhất Thành. Dương Nhất Thành mở mắt ra nhìn, chỉ thấy mình đã tới nơi này. Không khỏi buông tiếng thở dài. Nói, việc đã đến nước này. Muốn giết cứ giết, muốn mổ cứ mổ, Dư Tắc Thành cười ha hả, nói, kỳ thật giữa chúng ta có hiểu lầm. Ta chỉ muốn mời ngươi tới đây nói một vài câu. Được rồi, hiểu lầm đã được giải khai, người đâu? Mau đưa y rời khỏi. Dương Nhất Thành sửng sốt, nói, ngươi chịu thả ta đi sao? Dư Tắc Thành nói, đó là lẽ đương nhiên, chẳng lẽ ngươi còn muốn chờ ăn cơm chiều ư? Người đâu, đưa Dương bang chủ rời khỏi. Dương Nhất Thành đứng lên vừa định đi. Chợt sờ sờ ngực, nói, bí tịch của ta đâu? Trả bí tịch lại cho ta. Dư Tắc Thành lạnh lùng nhìn y, Dương Nhất Thành bị Dư Tắc Thành nhìn, run rẩy toàn thân, đành thở dài một tiếng, xoay người rời khỏi. Vô số người đứng ngoài sơn môn xem náo nhiệt, nhìn thấy sơn môn mở ra. Dương Nhất Thành thất thểu đi ra. Lập tức tin tức được chứng thật, ai nấy phát ra đủ các lời cảm thán. Dương Nhất Thành lững thững rời khỏi sơn môn. Thủ Noãn Bang có trụ sở ở trong thành, lập tức có người nghênh đón y, đưa y trở về tổng môn Thủ Noãn Bang. Dư Tắc Thành phóng thích Dương Nhất Thành, kỳ thật cũng chỉ có thể làm như thế. Bắt y chỉ là muốn bức bách bang chúng đầu hàng. Không ngờ sau này lại đánh tan tác như vậy, tiền tài cũng đã cướp sạch, nếu như không thả mà giữ y lại. Đến lúc ấy Vân Đà Sơn Hổ sẽ có người nhảy ra tranh, đoạt công lao. Hơn nữa Dương Nhất Thành ở Thạch Gia cũng có quan hệ, đến lúc đó y chính là củ khoai lang nóng phòng tay, thả không được, giữ lại cũng không được. Chẳng bằng hiện tại cứ thả y đi, Thủ Noãn Bang đã bị đánh cho khiếp sợ. Mã Gia Trại tranh chấp với bọn họ nếu còn đám nhiều chuyện nếu còn không hiểu lý lẽ. Dư Tắc Thành cũng không ngại sau này sẽ đánh bọn chúng thêm một trận, đại chiến chấm dứt. Bắt đầu kiểm kê thu hoạch, đã giết chết đối phương hơn 150 người, đánh cho tàn tật hơn 200, bị thương không thể nào nhớ nổi, cuối cùng cướp sạch Thủ Noãn Bang, tìm được ở đó 2.000 lượng bạc ròng, 1 trảm lượng vàng lá. Dư Tắc Thành tìm được trên người Dương Nhất Thành võ lâm bí tịch hóa điệp đại pháp, còn tìm được ở tàng kinh các 23 bản vố lâm bí tịch, chưa kể lấy được một đống châu báu. Còn có một ít dược liệu quý hiếm, trong đó còn có một gốc nhân sâm ngàn năm, đám đệ tử cũng có thu hoạch rất khá, dựa theo quy củ, toàn bộ chuẩn bị nộp lên. Sau đó Dư Tắc Thành sẽ phân chia, không ngờ Dư Tắc Thành vung tay lên nói, ai đoạt được những gì, người đó được hướng. Mặt khác mỗi người được chia thêm 10 lượng bạc, Sư Gia và Lâm Diệp Hồng, Đô Du Tử, Phó Cương, Câu Liên Tam Ưng mỗi người lại được thêm 20 lượng bạc. Những huynh đệ tàn phế mỗi người lại được thêm 50 lượng phí lo cho gia đình, cho dù các ngươi mất đi năng lực chiến đấu. Cũng vĩnh viễn là đệ tử thủ hạ của ta, cứ việc ở trong sơn môn xử lý văn án, chỉ cần ta còn một ngày. Quyết không phụ các ngươi, số võ lâm bí tịch toàn bộ sao chép để lại trong sơn môn chúng ta, ai muốn luyện tập cứ việc tự mình lựa chọn, số châu báu kia do ta xử lý, để dành làm kinh phí, những đệ tử khác còn có thể chiến đấu lập tức xuất phát. Đi bắt 3 tên phản nghịch trốn tránh trở về, ngày mai tiến hành xử lý theo gia pháp, 3 đao 6 lỗ, Dư Tắc Thành nói xong những lời này. Một ít đệ tử đi ra ngoài được Mã Thiên Vũ dẫn dắt, đi khắp toàn thành lùng bắt 3 tên đệ tử phản nghịch kia, như vậy số bạc còn lại 1.100 lượng, cùng với 200 lượng vàng, toàn bộ chui vào túi Dư Tắc Thành, số châu báu kia, Dư Tắc Thành chọn lựa ra một ít cất đi. Số còn lại chuẩn bị bán đi. Nhân sâm ngàn năm Dư Tắc Thành cũng thu lấy. Những dược liệu khác thì cho Vạn Lý Phong, để cho y sử dụng chữa trị những người bị thương. Dư Tắc Thành bắt đầu lật xem hóa điệp đại pháp, sách này ở trong chốn võ lâm là võ công bí tịch hạng nhất, có thể tu luyện đến cảnh giới tiên thiên, trong đó tiên thiên đại thành là có thể sử dụng hóa điệp đại pháp, bắn ngược công kích của địch nhân trở lại. Nhưng nếu so với 3 bản bí tịch tu tiên của Dư Tắc Thành, đây chẳng qua chỉ là một quyển bí tịch rác rưới mà thôi. Nên hắn tiện tay vứt cho Lâm Diệp Hồng, mọi người cứ việc xem thoải mái. Ai muốn sao chép cứ việc sao. Vài ngày sau ta chạy về thành Lâm Hải. Nộp lên tổng đường, lúc này đà chủ phân đà Sơn Hổ Thạch Thiên Vân phái Lưu Hồ Tử tới hỏi. Dư Tắc Thành đích thân chạy về tổng đà giải thích, tặng cho Thạch Thiên Vân 100 lượng bạc, cho tiểu thiếp thứ 7 của y là Tiêu Hồng vài món châu báu. Lập tức Thạch Thiên Vân dốc hết toàn lực ủng hộ Dư Tắc Thành. Không thèm quan tâm chuyện bọn Đàm Nhị Lang châm ngòi chia rẽ, sự tình xong xuôi. Dư Tắc Thành trở lại Sơn Môn. Lúc này 3 tên đệ tử của hắn ở Mã Gia Trại đã bị đuổi về, Dương Nhất Thành lần này bị dọa cho sợ mất mật, Ngũ Đại Kim Cương đã chết hai, Thái Thượng Hộ Pháp trọng thương, cũng không dám tiếp tục gây rối. Vô cùng thành thành thật thật nghe lời, trong ba người bị đuôi trở về. Lão Giác Đạt gãy xương tay. Đào Hoành mặt mũi bầm dập, chỉ có Phong Thiên Khê không hề bị chút chuyện gì cả, hai người kia cũng không hề tỏ ra hòa nhã với y. Đối với loại người nhu nhược đầu hàng nhận sai như y, bọn họ hết sức khinh thường. Lúc này mặt trời đã lặn về Tây. Dư Tắc Thành ra lệnh cho tất cả những người bị thương nặng về nhà chữa thương, những người còn lại ở lại sơn môn cảnh giới, phòng ngừa có người đánh lén, hết thảy xử lý thỏa đáng. Dư Tắc Thành bắt đầu vận chuyển chân nguyên tu luyện. Lần này huyết chiến giết mười mấy người, sau khi hấp thu huyết năng của số người chết này, Dư Tắc Thành vừa vận công liền phát hiện ra. Trong cơ thể hắn không ngờ có thêm được 5 luồng huyết năng, rốt cục đạt tới 9 luồng. Theo sự tu luyện của hắn, 9 luồng huyết năng này hoàn toàn hợp nhất, hóa thành một cổ huyết năng lưu truyền trong kinh mạch, Dư Tắc Thành có cảm giác rằng. Hiện tại khi hắn chậm rãi phân giải huyết năng, lập tức huyết năng bắt đầu hóa thành chân nguyên nội lực, rốt cục hắn đã luyện thành phần thứ nhất của huyết cương quyết, tụ khí hóa huyết, sau khi phân giải toàn bộ huyết năng. Trong cơ thể Dư Tắc Thành tràn ngập chân nguyên. Chân nguyên này khác với chân khí của mãnh hổ khiếu thiên quyết trước kia, là một loại năng lượng khác, giống như chất lỏng, đây cũng chính là pháp lực, chỉ có dùng nó mới có thể sử dụng pháp khí. Sử dụng tiên thuật, chân nguyên lưu chuyển Dư Tắc Thành không kìm nổi há miệng thét dài. Thét chừng một khắc như vậy. Trong khi hắn thét dài, vô số thiên địa linh khí tụ tập về phía Dư Tắc Thành, số linh khí này tiến vào trong cơ thể Dư Tắc Thành, hòa hợp cùng chân nguyên chuyên hóa thành chân nguyên pháp lực. Dần dần tràn ngập toàn thân kinh mạch của Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành lại vận khởi tụ khí hóa huyết. Chân nguyên chậm rãi biến thành huyết năng. Huyết năng này tăng tốc độ rất nhanh, gia tăng từng cổ từng cồ, lần này không giống như trước, có thiên địa linh khí duy trì tốc độ Dư Tắc Thành hóa huyết nhanh hơn rất nhiều. Kỳ thật đây là biểu hiện của dẫn khí nhập thể, Dư Tắc Thành đã đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ nhất, cảnh giới dẫn khí sơ cấp. Từ nay về sau coi như Dư Tắc Thành đã chính thức bước vào cánh cửa của người tu tiên, Dư Tắc Thành cảm thấy ngũ quan của mình kêu lên ầm ầm, dường như đột nhiên mở được linh khiếu, ngoại giới trở nên sinh động lạ thường. Lần đầu tiên hắn kinh ngạc phát hiện, tất cả sự vật trước mắt trở nên hết sức rõ ràng, hết thảy động tĩnh trong phạm vi vài trượng, tất cả những gì thấy được hoặc là không thấy được, gần như hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn. Cảm giác khống chế này, trước đây Dư Tắc Thành hoàn toàn không cảm nhận được. Tai Dư Tắc Thành khẽ nhúc nhích, có thể nghe được tiếng của một con dế mèn ngoài phòng nấp trên cây cách xa mười mấy bước phát ra tiếng kêu rã rít nho nhỏ, cùng với tiếng của ruồi bọ vỗ cánh bay qua trong phòng. Ánh mắt hắn dường như được nước suối trong veo tay rửa, trở nên sáng ngời trong suốt, hoa văn trên nóc phòng, mỗi một sợi tơ mạng nhện văng trên tường, hắn cũng có thể thấy được rõ ràng, mũi hắn có thể ngửi được mùi máu tanh trên người mình, mùi không khí âm ướt nồng đậm bên ngoài, Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng. Chậm rãi đi ra khỏi phòng, nhìn lên không trung, ngoài mười trượng có vài con chim sẻ đang kêu ríu rít, Dư Tắc Thành tiện tay nhặt một hòn sòi nhỏ. Ném một cái. Một luồng kình phong đột nhiên nổi lên. Một tiếng bốp vang lên, một con chim sẻ ngoài xa mười trượng bị hòn sỏi nhỏ ném trúng, lập tức rơi xuống đất, không hề nhúc nhích. Dư Tắc Thành ngây người một chút, kinh ngạc nhìn hai tay của mình lúc này đã trở nên linh hoạt vô cùng, trong cơ thể hắn dường như sinh. Ra một luồng sức mạnh chưa bao giờ có. Sức mạnh này khác với nội lực chân khí trước kia. Là một loại năng lượng kỳ dị khác, hắn đã luyện thành tụ khí hóa huyết. Có thể tu luyện tầng thứ nhất của huyết cương quyết, luyện huyết đoán thể. Rốt cục rồi cùng có tiến bộ. Nếu không nhờ ngày hôm qua liêu mạng giết chóc, ít nhất phải 3 năm sau hắn mới có được thành tích như vậy. Ngày hôm sau xảy ra rất nhiều chuyện, một đám hương thân Mã gia trại chạy đến. Nộp phí bào kê. Tất cả sự tình gây ra là do Mã Quả Phụ, Thủ Noãn Bang đã hoàn toàn rút lui trở về thành thành thật thật không xuất môn nữa, Dư Tắc Thành tiếp đón bọn họ, chỉ nói một câu. Lần này cần phải nộp 300 lượng bạc. Nếu như không nộp, vậy về sau không cần nộp nữa, đây là trừng phạt bọn họ không biết điều, ý không cần nộp có nghĩa là nếu như không nộp số bạc này. Đám hương thân kia ác sẽ sống không qua khỏi hôm nay. Đám hương thân kia không thể không trở về lo bạc giao nộp. Để dẹp yên lửa giận của Dư Tắc Thành, về phần Mã Quả Phụ, Dư Tắc Thành cũng không rảnh rỗi tìm hiểu xem nàng có cố ý câu dẫn Phong Thiên Khê hay không. Dư Tắc Thành gả mã quả phụ cho Phong Thiên Khê, đồng thời đuổi cổ loại người nhu nhược như Phong Thiên Khê ra khỏi Sơn Môn, cho y 2 lượng bạc. Lệnh cho y phải rời khỏi huyện thành Sơn Trúc, đám đệ tử ra ngoài lùng bắt 3 tên đệ tử chạy trốn, rất nhanh đã bắt trở về được 1 tên. 2 tên còn lại không tìm được, không biết trốn ở nơi nào, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể chạy ra khỏi thành, sự tình xử lý gần như ổn thỏa. Buổi tối Dư Tắc Thành dẫn người tới Yên Chi Lâu. Tạ ơn Thạch Gia cho mượn ngựa, lần này Dư Tắc Thành tiến vào Yên Chi Lâu. Vô số mỹ nữ khách nhân vây lại. Vừa thấy Dư Tắc Thành, có người huýt sáo liên tục, vô số tiếng hoan hô vang lên. Chuyện Dư Tắc Thành đại chiến Thủ Noãn Bang ngày hôm qua đã trở thành đề tài lớn nhất cho mọi người bàn tán xôn xao. 40 người đánh lui ngàn người, không chết người nào, tuyệt đối là chuyện hết sức kinh người. Vô số người cố ý xem mặt vị thiếu niên anh hùng am hiểu tiên thuật này. Thủ Noãn Bang hôm qua đại bại, tìm nguyên nhân thoái thác, tuyên dương tiên thuật của Dư Tắc Thành đến độ thiên hạ vô địch, ý muốn nói không phải là do chúng ta bất tài, mà là người ta giỏi tiên thuật, để tránh né nguyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.